Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, chương 339, ngươi lừa gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền thế, hiệu quả và lợi ích là thứ thế nhân truy cầu suốt đời, nếu xem trong mắt của thần ma, có phải là vô cùng buồn cười không? Hai quân dưới bụi mù tràn ngập trên bình nguyên ngoài thành đang lẳng lặng giằng co, trên chiến trường hơn 10 vạn người lặng yên không tiếng động, chỉ có một cỗ sát khí cường liệt làm kẻ khác không thể hô hấp, theo bụi vàng bắt đầu khởi động, dần dần lan tràn trên bình nguyên trống trải, đọng lại. Đây là một hồi giằng co đại quy mô giữa hai quân xếp thành hàng ngũ liên miên hơn 10 dặm trước sau không thấy đầu cùng, tuy rằng còn chưa bắt đầu giao phong, nhưng sát khí nồng nặc vẫn tràn ngập như bụi mù trước mắt tràn đầy trời đất tồn tại trong lòng mỗi người. Dưới ánh mắt chờ mong của các tướng lĩnh, Phương Tranh cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, không tình nguyện thúc ngựa rào bước rất nhanh đi tới trước tiền trận của Long Vũ quân, Phương Tranh trần chờ hướng đối diện nhìn lại. Làm lãnh đạo mà việc này làm không tốt, nếu chuyện này ngay trước mặt đám thuộc hạ diễn ra thì cũng phải dành vài phần mặt mũi, đối phương điểm danh mà gọi không thể không bước ra ứng chiến, lúc này Phương Tranh thật hy vọng mình chỉ là một tiểu binh nho nhỏ mà thôi à. Bụi mù khắp bầu trời dần dần tiêu tán, giữa hai quân bắt đầu khởi động, trong loạn quân đối diện cũng đi ra một con ngựa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người ấy mặc áo giáp màu bạc theo thái độ thong dong thản nhiên, so với Phương đại tướng quân cũng mạnh hơn rất nhiều. Phương Tranh nhíu nhíu mày, người này cưỡi ngựa cũng phong tao như vậy, vừa nhìn đã biết là tên gian phu thích dụ dỗ nữ nhân có chồng, không đoán sai, chính là Thái Vương. Lão tử bắn tên trộm bắn chết ngươi, nhìn ngươi bị chết có đủ phong tao hay không? Hơi cúi thắt lưng, Phương Tranh nhẹ giọng hỏi một viên phó tướng có râu đen đứng trong trận. Trong quân có thần xạ thủ hay không? Vị tướng quân kia ngẩn người trả lời, đương nhiên là có, tiền trận đội ngũ chúng ta có nhiều. Phương Tranh liếc mắt nhìn đối diện thần bí nói nhỏ. Ta đi tới nói chuyện phiếm với hắn, ngươi đi tìm một thần xạ thủ giỏi nhất tìm một cơ hội một mũi tên bắn chết hắn. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng ngộ thương lão tử, không thì lão tử lột ra hắn điểm thiên đăng. Vị tướng quân bật người liền hiểu ý tứ của Phương Tranh. Không chút dấu vết lui ra sau hai bước ẩn giữa đám binh sĩ cúi người lặng lẽ đi bố trí. Cùng lúc đó, Thái Vương cũng đang bố trí y hệt như vậy. Bổn vương tiến lên nói chuyện với hắn, phân tán lực chú ý của hắn, các ngươi tìm một thần xạ thủ tốt nhất tìm một cơ hội bắn chết Phương Tranh. 2. Lão bằng hữu, lòng mang kế hoạch nham hiểm sau khi dặn dò xong, hầu như song song dục ngựa hướng trung gian hai quân đi đến, trên mặt lộ nụ cười mỉm như gió xuân ấm áp, Phương Tranh thậm chí làm ra vẻ mặt khoa trương vui mừng. Hai người thúc ngựa đến cách nhau chừng 200 bước thì cùng song song giật cương dừng lại. Phương huynh, Tô Châu từ biệt không việc gì chứ? Thái Vương vẫn nho nhã như ngày thường, nhàn nhã giống như đang ngâm thơ tích ý tự tại. Thái Vương ca ca ô ô, ngươi làm ta nhớ muốn chết. Đến, ngươi cho ta ôm một cái. Thái Vương nghe vậy mặt tối sầm, gọi ta qua. Ngươi còn không dùng một tên bắn chết ta, khi ta ngu ngốc sao? Thái Vương cười cười, đối với thịnh tình mời mọc của Phương Tranh coi như không nghe được. Phương huynh, mấy ngày không gặp, hình như ngươi càng anh tuấn thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tranh nghe vậy nhất thời ngừng lại giọt nước mắt cá sấu, vui mừng vạn phần ngẩng đầu vội hỏi. Thật vậy chăng, hôm nay thời thế thay đổi, hắn cùng với Thái Vương đã biến thành kẻ địch sống chết trên chiến trường, nhưng ngay địch nhân cũng khích lệ bản thân mình xuất khí, theo như vậy thì đích thật mình đúng là rất tuấn tú. Phương Tranh yêu thương xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của mình một chút, vui vô cùng nói. Quả nhiên là anh hùng luôn có sở kiến giống nhau, ta cũng cho rằng mình như thế. Thái Vương cả người phát lạnh. Mang theo tâm lý bánh ít đi thì bánh quy lại, Phương Tranh dương mắt nhìn Thái Vương một chút lại khen. Thái Vương ca ca cũng rất tuấn tú bất phàm, hôm nay Thái Vương ăn mặc một thân áo giáp màu bạc còn hơn khi mặc văn sam nho bào trước đây, tất nhiên lại hơn vài phần khí oai hùng, làm tôn thêm làn da trắng ngày xưa của hắn, có vẻ càng thêm anh khí bừng bừng phấn chấn. Trên chiến trường bụi mù tràn ngập, một viên tướng lĩnh trẻ tuổi anh tuấn cưỡi con ngựa trắng ăn mặc giáp bạc trước trận cười nói, bình tĩnh, ngựa như rồng, kiếm như hồng, thái độ bễ nghễ chúng sinh làm người nhịn không được lòng sinh ngưỡng mộ. Phương Tranh chua chua hừ một tiếng, trong lòng giống như vừa bị lật bình giấm chua, đố kỵ đến cả người thẳng ngứa. Mẹ nó, có cái gì tốt chứ? Không phải chỉ là da mặt trắng hơn lão tử một chút sao? Người chết trong quan tài sắc mặt còn trắng hơn ngươi, ngươi có ngon theo chân bọn họ mà so sánh? Nhìn Thái Vương cưỡi ngựa đứng trong bụi mù, để không mất phong độ, Phương Tranh khen ngợi hoàn toàn trái lương tâm. Thái Vương ca ca hôm nay hóa trang, Thái Vương mỉm cười, nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm trên vai, nhàn nhạt nói. Làm sao, còn rất bạo lực, Phương Tranh hạ xuống một kết luận rất chính xác. Dáng tươi cười của Thái Vương nhất thời đọng lại, Phương Tranh thầm nói không thèm nói nửa câu dễ nghe cho ngươi nghe, ngươi cắn ta sao?